Nghệ sĩ nhà ta mãn cấp trọng sinh, giới giải trí, tác giả, Bạc Hà Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 162, 162, đệ 162 chương, Diệp Thương thập phần khẩn trương, tuy rằng phía trước cùng Thẩm Hoài ở bên nhau sau, hắn liền đã làm thấy gia trưởng chuẩn bị, chính là thật sự sắp đến đầu, mới phát hiện mặc kệ làm bao lâu chuẩn bị cũng chưa dùng. Hai người trực tiếp đánh xe tới rồi Trung Kinh ngoại ô thành phố khu một nhà xa hoa câu lạc bộ. Theo Thẩm Hoài nói, cái này câu lạc bộ là hắn tiểu thúc sản nghiệp chi nhất. Hai người xuống xe, liền chuyên môn có người lại đây hỗ trợ bãi đậu xe. Diệp Thương tùng tùng cổ áo, thật sâu mà hít vào một hơi, lại theo bản năng mà sửa sang lại một chút quần áo. Thẩm Hoài nhìn hắn tây trang dày ra bộ dáng. Thập phần bất đắc dĩ, tuy rằng cho ngươi đi thay quần áo, nhưng thật không cần thiết ăn mặc như vậy chính thức Diệp Thương. Bất chính thức, vạn nhất ngươi tiểu thúc cho rằng ta không coi trọng làm sao bây giờ. Thẩm Hoài nói còn chưa nói xong, liền bị người đánh gãy. Ngài hảo, là Thẩm tiên sinh cùng Diệp tiên sinh sao? Một người tiếp khách đã đi tới. Đem hai người đưa tới một chiếc loại nhỏ ngắm cảnh du lãm trên xe. Sau đó điều khiển xe hướng bên trong khai đi. Nhà này câu lạc bộ rất lớn. Bên trong còn có một tòa trại nuôi ngựa. Con đường này hai bên cảnh trí đều là chuyên môn thiết kế quá. Nhưng là Diệp Thương lại không có tâm tình đi xe Monster hắn nắm trong tay rượu vang đỏ. Đây là Thẩm Hoài chuẩn bị lễ vật. Nguyên bản Diệp Thương còn tưởng chính mình lại đi mua điểm cái gì. Hào tỏ vẻ một chút thành ý, nhưng Thẩm Hoài lại ngăn lại hắn. Cuối cùng thời gian thật sự không còn kịp rồi, lúc này mới từ bỏ. Nhưng hiện giờ tới rồi nhà ăn cửa, hắn lại không cấm có chút thấp thỏm. Ngươi thúc thúc sẽ tán thành chúng ta ở bên nhau sao? Thẩm Hoài bất đắc dĩ nói. Nhà của chúng ta chưa bao giờ sẽ can thiệp mặt khác gia đình thành viên việc tư, Diệp Thương hơi nhíu mày, chính là, ta dù sao cũng là nam nhân, các trưởng bối không phải thực để ý loại chuyện này sao? Thẩm Hoài, hắn sẽ không, hắn chỉ biết chúc phúc chúng ta, nói nữa, hắn, Thẩm Hoài nói đến một nửa, địa phương liền đến, Thẩm Hành tư nhân trợ lý đứng ở bên đường. Cười ngâm ngâm mà chờ bọn họ, Thẩm Hoài liền cũng vô pháp nói thêm gì nữa. Cùng Diệp Thương cùng nhau xuống xe, Diệp Thương suýt nữa cùng tay cùng chân. Hắn cảm giác hai đời đều không có như vậy khẩn trương quá. Thẩm Hoài thấy thế, nhẹ nhàng mà vỗ vỗ cánh tay hắn. Đừng lo lắng, người khác thực hảo, Diệp Thương miễn cưỡng xả một chút khóe miệng. Lộ ra một cái cứng đờ tươi cười, Thẩm Hoài bất đắc dĩ. Chỉ có thể cái gì đều không nói. Tên kia trợ lý rất có ánh mắt, chỉ là đưa bọn họ đưa tới một tòa tiểu lâu phía trước. Thế bọn họ mở cửa, liền dừng lại bước chân, thỉnh bọn họ hai người đi vào. Diệp Thương nhìn bị kéo ra môn, tim đập càng thêm kịch liệt. Đúng lúc này, một bàn tay từ bên cạnh duỗi lại đây, cầm hắn. Thẩm Hoài nghiêng đầu đối hắn ôn hòa cười. Thẩm Hoài nhẹ giọng nói. Nếu hắn không đồng ý, chúng ta liền tư bôn đi, Diệp Thương sửng sốt, Thẩm Hoài nói ra những lời này lúc sau, cũng có chút ngượng ngùng, hơi quay đầu đi, thấp giọng nói, mặc kệ phát sinh cái gì, ta đều sẽ không cùng ngươi tách ra, hắn lời nói thực nhẹ. Dừng ở Diệp Thương trong lòng lại trọng du ngàn cân, Thẩm Hoài tính tình nội liễm ôn hòa, rất ít nói to gan như vậy nói. Hắn bàn tay độ ấm theo hai người giao nắm bộ phận. Cuồn cuộn không ngừng mà truyền tới Diệp Thương lòng bàn tay. Lại theo máu truyền tới hắn trong lòng. Diệp Thương những cái đó khẩn trương cảm xúc bỗng nhiên liền biến mất. Hắn nguyên bản chính là không sợ trời không sợ đất tính tình. Chỉ là bởi vì quá để ý Thẩm Hoài. Cho nên lo được lo mất. Hắn biết Thẩm Hoài tâm tư trọng. Lúc trước liền bởi vì một ít phần ngoài nguyên nhân, vẫn luôn cự tuyệt hắn, huống hồ, Thẩm Hoài lại là một cái rất coi trọng người nhà người. Diệp Thương có thể nghe ra tới hắn cùng vị này tiểu thúc quan hệ thực hảo. Cho nên hắn cũng càng lo lắng, nếu người nhà trở ngại, liền tính Thẩm Hoài cuối cùng như cũ cùng hắn ở bên nhau. Nhưng đối Thẩm Hoài tới nói vẫn như cũ là loại thương tổn. Chính là giờ phút này Thẩm Hoài tỏ thái độ, hoàn toàn trấn an Diệp Thương lo âu. Hắn nghe thấy Thẩm Hoài trong giọng nói kiên định cùng với. Hắn cố ý nói này phiên lời nói tới trấn an chính mình dụng ý. Diệp Thương gắt gao mà hồi nắm một chút Thẩm Hoài tay. Sau đó hai người cứ như vậy mười ngón dao nắm đi vào. Hai người theo cầu thang xoắn ốc đi đến lầu 2, nhưng mà trên lầu bố trí lại không xa hoa, ngược lại có loại da ấm áp, ánh đèn là ấm áp màu vàng, chính dừng ở bàn ăn chính phía trên, một bóng người đứng ở bên cửa sổ, tựa hồ ở gọi điện thoại, tựa hồ là nghe được bọn họ lên lầu động tĩnh, người này nhanh chóng mà nói một câu cái gì, sau đó cúp điện thoại, hướng tới bọn họ đi tới. Thẩm Hoài nhìn thấy hắn lộ ra một nụ cười, lôi kéo Diệp Thương đi qua đi, tiểu thúc, nhưng mà Diệp Thương nhìn đến đối phương diện mạo, câu kia tiểu thúc lại trực tiếp ngạnh ở trong cổ họng. Thẩm Hành tuổi tác thoạt nhìn cùng Thẩm Hoài không sai biệt lắm. Hắn ăn mặc đơn giản hưu nhàn phục, một đầu mượt mà màu đen tóc dài bị thúc ở sau đầu. Hắn ngũ quan so thường nhân càng vì thâm thúy. Màu da rồi lại như Thẩm gia người nhất quán trắng nõn tinh tế. Hắn cốt tương nhu hòa, cố tình mặt mày lộ ra sắc bén, cả người đều lộ ra một cổ cực kỳ mâu thuẫn mỹ. Diệp Thương cũng là gặp qua không ít mỹ nhân, xa không nói, Bùi Nhiên sống lại sau diện mạo hắn cũng gặp qua, nhưng mà này cùng Thẩm Hành lại là hoàn toàn bất đồng phong cách. Nếu nói Bùi Nhiên sắc bén là giấu ở kia trương diễm như thiếu niên bề ngoài dưới. Như vậy Thẩm Hành chính là từ diện mạo liền đã lộ ra công kích tính. Nhưng mà nhìn đến Thẩm Hoài kia một khắc, hắn trên mặt lộ ra tươi cười, những cái đó sắc bén tức khắc như băng tuyết tan rã. Thành ấm dương, Thẩm Hành đi qua đi, nhẹ nhàng mà ôm một chút Thẩm Hoài, lại đem ánh mắt chuyển hướng Diệp Thương. Thái độ thập phần hữu hảo, ngươi hảo, Diệp Thương lấy lại tinh thần, vội vàng cùng hắn chào hỏi, Thẩm Hành lúc này mới tiếp đón hai người cùng nhau ngồi xuống. Sau đó phân phó thượng đồ ăn, Thẩm Hành ngồi ở hai người đối diện, nhìn Diệp Thương nói, thoạt nhìn, người đối ta tuổi tác tựa hồ có chút kinh ngạc, kỳ thật Thẩm Hoài phía trước liền tưởng cấp Diệp Thương giải thích. Chỉ là ở trên xe thời điểm. Diệp Thương còn ở khiếp sợ chung, cả người mất hồn mất vía, Thẩm Hoài kêu tên của hắn cũng không phản ứng, thật vất vả xuống xe, lại liên tiếp bị người đánh gãy. Tới rồi hiện giờ, mới cuối cùng có cơ hội giải thích, Thẩm Thị là cái đại gia tộc, Thẩm Hành phụ thân là Thẩm Hoài tổ phụ thân đệ đệ. Hắn sinh ra vãn, mẫu thân là một vị Latin duệ vũ đạo gia, sinh hạ hắn không lâu. Liền theo đuổi mộng tưởng cùng phụ thân hắn ly hôn, phụ thân hắn lại là cái tay ăn chơi, cho nên mới sinh ra không lâu Thẩm Hành đã bị ném cho đại bá nuôi nấng. Hắn so Thẩm Hoài chỉ hơn mấy tuổi, từ nhỏ cùng nhau lớn lên, quan hệ so mặt khác huynh đệ thì muội ngược lại càng thân mật. Thẩm Hành đại học học chính là kiến trúc thiết kế, nhưng mà tốt nghiệp lúc sau, hắn lại tiến vào Thẩm Thị công tác. Phụ trách khai thác hải ngoại thị trường, mấy năm nay thành tích phỉ nhiên, Thẩm Hoài cùng Diệp Thương ở bên nhau sau, liền đem này tin tức nói cho Thẩm Hành, Thẩm Hành mặt ngoài không lộ thanh sắc mà chúc phúc bọn họ. Nhưng treo điện thoại liền bắt đầu nhanh hơn tiến độ, sinh sôi đem một năm công tác thời gian ngắn lại một nửa. Hắn về nước không có kinh động bất luận kẻ nào, ngồi chính là chính mình tư nhân phi cơ. Xuống máy bay cũng chỉ liên hệ Thẩm Hoài một cái, Thẩm Hành giỏi về giao tế, đúng mực nắm giữ cực hảo, cùng người nói chuyện phiếm khi, làm người như tắm mình trong gió xuân, tuy nói cùng Diệp Thương chỉ là lần đầu gặp mặt, lại là như vậy xấu hổ quan hệ, hắn cũng có bản lĩnh làm không khí hòa hợp, chút nào sẽ không tẻ ngắt, chờ đến ăn xong bữa ăn chính, Thẩm Hành dùng cơm khăn xoa xoa miệng. Mỉm cười nhìn về phía Thẩm Hoài, ta lần này trở về, cố ý chụp một con ngựa cho ngươi làm lễ vật, mã đã không vận đến trại nuôi ngựa, ngươi muốn hay không đi xem. Thẩm Hoài minh bạch hắn là muốn chi khai chính mình, bất đắc dĩ mà nhìn hắn, một ngữ hai ý nghĩa, ta đã không phải cái hai tử. Thẩm Hành ý cười không giảm. Ta biết, lại không có thoái nhượng. Thẩm Hoài hiểu biết Thẩm Hành, hắn từ nhỏ tính tình cường thế, ý thức trách nhiệm cực cường. Lúc trước Thẩm Hoài cha mẹ sau khi qua đời, hắn liền đem cái này tiểu vài tuổi cháu trai trở thành trách nhiệm của chính mình. Lúc ấy hải ngoại thị trường tình thế nghiêm túc, nhưng Thẩm Hành vẫn như cũ ở quốc nội bồi Thẩm Hoài hồi lâu. Thẳng đến Thẩm Hoài nói phải đi về đi học, hắn cho rằng Thẩm Hoài không có việc gì mới rời đi. Thẩm Hoài đem chính mình trạng thái giấu rất khá, nhưng vẫn là ở trò chuyện thời điểm bị Thẩm Hành nhìn ra khác thường. Thẩm Hoài hối hận không thôi, lúc sau đối Thẩm Hoài sự tình càng vì để bụng. Sau lại Thẩm Hoài nhận thức Dịch Miện, bắt đầu có làm người đại diện ý tưởng, nếu không phải Thẩm Hành dốc hết sức duy trì hắn, thế hắn khiêng hạ đại bộ phận áp lực, chỉ sợ cũng không có dễ dàng như vậy. Rốt cuộc Thẩm Thị tuy rằng sẽ không can thiệp gia tộc thành viên việc tư, nhưng có được người thừa kế tư cách Thẩm gia người, lại cần thiết muốn tiếp nhận gia tộc sự nghiệp, nếu không sẽ bị cướp đoạt thân phận, trở thành những cái đó làm lấy cổ phần dòng bên. Hiện giờ hắn vội vàng về nước, lại đưa ra muốn gặp Diệp Thương. Thẩm Hoài đương nhiên có thể đoán được mục đích của hắn. Hắn tín nhiệm Thẩm Hành, cũng biết hắn không đạt mục đích thề không bỏ qua, vì thế chỉ có thể ở cái bàn phía dưới nhéo nhéo Diệp Thương tay. Liền đi theo Thẩm Hành tư nhân trợ lý rời đi. Thẩm Hoài vừa đi, Thẩm Hành trên mặt tươi cười liền phai nhạt xuống dưới. Hiện tại, chúng ta có thể một lần nữa nhận thức một chút. Diệp Thương lại không có bởi vì hắn biến sắc mặt mà giật mình. Phía trước Thẩm Hành tuy rằng thoạt nhìn thái độ hiền hòa, nhưng hắn khống chế toàn bộ nói chuyện phiếm tiết tấu. Từ khi đó khởi, Diệp Thương liền minh bạch, hôm nay này một quan cũng không sẽ như vậy dễ dàng liền qua đi. Hai cái nam nhân chi gian ám lưu dũng động, mặt ngoài nhìn như thái độ bình thản, trên thực tế chỗ tối đã hỏa hoa văng khắp nơi. Thẩm Hành thấy Diệp Thương vẫn luôn bình thản ung dung, hai mắt híp lại, ngươi thoạt nhìn cũng không lo lắng, là cảm thấy ta sẽ không làm cái gì, vẫn là ỷ vào A Hoài, cho nên không có sợ hãi. Diệp Thương lại cười rộ lên, ta sở dĩ ngồi ở nơi này, là bởi vì A Hoài nói ngươi là hắn tín nhiệm nhất trưởng bối. Nhưng ngươi nếu là thật làm cái gì cô phụ hắn tín nhiệm, ngươi cùng mặt khác Thẩm gia người có cái gì khác nhau? Chúng ta việc tư cùng ngươi lại có cái gì quan hệ? Thẩm Hành cũng không có sinh khí, ngược lại là lại lần nữa đánh giá một lần Diệp Thương. Ngươi nhưng thật ra so với ta trong tưởng tượng muốn cuồng, Diệp Thương. Cảm ơn khích lệ, Thẩm Hành biết, hôm nay là hắn xem thường đối phương, liền cũng không hề đánh cái gì lời nói sắc bén, thản nhiên nói, không sai, các ngươi ở bên nhau là các ngươi việc tư, A Hoài hiện giờ đã là thành nhân, hắn có chính mình sức phán đoán, ta sẽ không đánh vì hắn tốt cờ xí đi can thiệp hắn, Diệp Thương ngẩn ra. Vậy ngươi, Thẩm Hành ánh mắt hơi rũ, làm trưởng bối. Chẳng sợ biết rõ hắn có thể xử lý tốt, nhưng chung quy sẽ có rất nhiều không yên tâm. Hắn nhẹ nhàng mà thở dài, không hề nói tiếp. Diệp Thương thấy thế, trong lòng Microsoft, nguyên bản bởi vì hắn hùng hổ dọa người mà có chút không mau tâm tình cũng đều tan đi. Không bao lâu, Thẩm Hoài liền đã trở lại. Hắn tuy rằng tín nhiệm Thẩm Hành sẽ không làm cái gì dư thừa sự tình, nhưng này hai người tính tình đều cường thế, vạn nhất, chỉ là sau khi trở về, này hai người chi gian không khí lại ngoài ý muốn hài hòa. Thẩm Hành cười đối hắn nói, ta lần này về nước sẽ ở quốc nội nhiều trụ một đoạn thời gian. Ta không quá tưởng kinh động người khác, A Hoài, ta nhớ rõ người phía trước mua một khác nhau thử, nếu không thu lưu ta một thời gian. Thẩm Hoài bất đắc dĩ mà nhìn Thẩm Hành. Những cái đó biệt thự hiện tại đều có người ở, chỉ sợ không có trống không, như vậy à. Thẩm Hành trên mặt lại không có nửa phần ngoài ý muốn. Tươi cười thân thiết mà nói ra chính mình cuối cùng mục đích. Ta đây liền trụ ngươi biệt thự đi, một gian phòng cho khách liền hảo, Ta không chọn, Thẩm Hoài. Ngoặc kép, còn không đợi hắn nói cái gì. Thẩm Hành lại nhìn về phía Diệp Thương, tươi cười như cũ ôn hòa. Ngươi hẳn là sẽ không để ý đi. Rốt cuộc vừa mới chúng ta lưu đến như vậy đầu cơ, Diệp Thương. Ngoặc kép, Diệp Thương bừng tỉnh đại ngộ. Tưởng cấp 10 phút trước mềm lòng chính mình một bạt tai. Khó trách Thẩm Hành người như vậy sẽ đột nhiên yếu thế. Hắn chính là nhìn chúng Diệp Thương đối Thẩm Hoài để ý. Biết hắn cũng không nguyện ý đem hai người quan hệ làm cương. Làm Thẩm Hoài khó làm, cho nên mới sẽ cho dù thay đổi sách lược. Diệp Thương nhìn Thẩm Hành trên mặt thực hiện được cười, tức giận đến ngứa răng. Người nam nhân này thật sự là quá âm hiểm, quá xảo trá, hắn vô pháp phản đối. Thẩm Hoài tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Thẩm Hành trên mặt tươi cười gia tăng, bình dị gần gũi mà đối Diệp Thương nói. Kỳ thật ta tuổi tác cũng không có so A Hoài lớn nhiều ít. Ngươi cũng không cần đem ta đương trưởng bối đối đãi. Đại gia ở chung thời điểm không cần quá câu thúc, Diệp Thương. Ngoặc kép, ngươi mẹ nó hiện tại nói ngươi không phải trưởng bối. Phía trước không phải trang rất hài sao. Hai người ánh mắt vừa chạm vào liền tách ra. Trong không khí đều có điện lưu thanh âm ni. Thẩm Hoài bất đắc dĩ mà đè lại mày. Quả thực có thể dự đoán về sau sinh hoạt có bao nhiêu gà bay chó sủa. Tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Lựu đạn, tiểu thiên sứ, tiêu tiêu một cái, cảm tạ đầu ra, địa lôi, tiểu thiên sứ, Gregorio, 37.056.489 một cái. Cảm tạ tưới. Dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, 30.332.860. Lạc nhạt miên 30 bình, sụp kia so, tàng thuyền 20 bình, 37.056.489. Ích kỳ 10 bình, yêu nhất Nini kỳ kỳ 6 bình, Yên Sơn cổ vũ 5 bình, Dĩ Linh, sơ tranh 166 3 bình. 34.741.980. Ella Bry, Nam Trí, thổi qua gió nhẹ một bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.